Chương 1241: Phương pháp tu luyện. Lâm Động nghe lời nói bất ngờ của Lăng Thanh Trúc thì khựng người cười khổ. Giờ không phải lúc thái thượng cảm ứng quyết được học. Lăng Thanh Trúc cắn môi: "Ngươi có thể thi triển thủ đoạn chặn hắn một lúc không?" Lâm Động nghĩ một chút rồi nói: "Tuy hắn rất lợi hại, nhưng muốn giữ chân một lúc có lẽ không khó." Dứt lời, hắn nắm tay, một đạo quang trận hiện ra trong lòng bàn tay biến thành khổng lồ, bao trùm toàn bộ khu rừng. Vút, càn khôn cổ trận vừa hình thành, Lâm Động lại lấy ra đại hoàng vũ bì và huyền thiên điện, cho chúng vào trong trận pháp. Có chúng gia cố, trận pháp của chúng cũng được ổn định nhiều. Tầng phòng ngự này có lẽ là thất vương điện lợi hại cũng đã mất một khoảng thời gian. Nhưng khi tầng phòng ngự được hình thành, mồ hôi lạnh trên trán Lâm Động đổ nhiều hơn. Rõ ràng hắn bị thương không nhẹ, thậm chí cảm giác choáng váng, chỉ có điều hắn gắng gượng áp chế. Nếu bây giờ mất đi ý thức khó lòng thoát được cái chết. Càn khôn cổ trận có lẽ giữ chân hắn được một lúc, nhưng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Lâm Động thở dốc, năng lượng trên càn khôn cổ trận tách biệt khu rừng với ngoại giới. Nàng yên tâm, ta không dễ bị giải quyết vậy đâu. Nếu thực sự không được, thì ta sẽ cho càn khôn cổ trận tự bạo. Tới lúc đó hắn cũng chẳng tốt lành gì. Lâm Động nghiến răng, tuy rằng cái giá phải trả thực sự không nhỏ, nhưng lúc này không thể để ý quá nhiều. Lăng Thanh Trúc kẽ lắc đầu nhìn Lâm Động, hai mặt ửng hồng nói: "Người buông ta ra trước." Lúc này Lâm Động mới nhận ra tư thế hai người có hơi quá thân mật, cả người hắn nằm lên Lăng Thanh Trúc. Tuy cảm giác thật khiến người ta ngây ngất, nhưng giờ thực sự không phải là lúc. Vậy là hắn cười gượng, định gượng dậy thì thương thế bị động, hộc máu tươi, cả người đổ ập xuống. Lăng Thanh Trúc bị đánh như vậy cũng kêu lên, nghiêng đầu thì phát hiện Lâm Động đang cắn răng, vẻ mặt đầy đau đớn. Thấy vẻ thê thảm ít gặp đó của hắn, ánh mắt Lăng Thanh Trúc có phần dịu dàng do dự một chút. Nàng quệt mồ hôi trên trán cho hắn: "Phải rời khỏi đây trước đã, đợi lát nữa ta cho càn khôn cổ trận tự bảo thì là đưa ta đi nhé. Thôn vệ thiên thi sẽ chặn hậu." Miệng Lâm Động đặt sát tay Lăng Thanh Trúc, nghiến răng nói. Hắn có thể cảm nhận được sự vô lực đang dần dâng tới. Lần này đúng là lỗ lặng, không chỉ mất càn khôn cổ trận mà quá lửa còn khó lòng thu lại được thôn vệ thiên thi về. Bao năm nay trừ lần ở dị ma thành, đây là lần đầu tiên hắn thiệt hại lặng thế này. Nhưng Lăng Thanh Trúc lại lắc đầu, nàng đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một cái viên đan hoàn màu đỏ sẫm. Người lút nó đi. Lăng Thanh Trúc đặt viên đan hoàn bên cạnh Lâm Động, khẽ nói: "Dùng trị thương à?" Lâm Động khựng người, cũng không nghi ngờ gì nuốt viên đan hoàn. Nhưng sau đó hắn thấy có gì đó không đúng, và vào cơ thể một cái cảm giác nóng sực kỳ quái trào sơn trong người hắn. Hơn nữa cảm giác choáng váng càng mãnh liệt, khiến hai mắt hắn nặng trĩu. Nàng cho ta cái gì vậy? Trong khi tầm mắt trở nên mơ hồ, Lâm Động lẩm bẩm: "Không có gì, bao giờ ngươi tỉnh lại mọi việc sẽ ổn." Lăng Thanh Trúc khẽ vuốt gương mặt của Lâm Động, cắn môi nói. Trong lòng Lâm Động cảm thấy bất ổn, nhưng lúc này hắn bị trọng thương, toàn thân mềm nhũn, hai mắt hoàn toàn khép chặt. Lăng Thanh Trúc thấy Lâm Động đã lịm đi, gương mặt ửng hồng, khẽ cắn môi nói nhỏ: "Thái thượng cảm ứng quyết là bí mật không ngoại truyền cho Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hơn nữa căn bản không thể truyền cho người ngoài. Vì nói chính xác thì thái thượng cảm ứng quyết không có phương pháp tu luyện, nó là một cái loại cảm ứng huyền diệu, và thứ sức mạnh kỳ lạ cường đại đó lại đến từ cảm ứng chi địa. Mà muốn để người cảm ứng được sự tồn tại đó, ngoài việc truyền từ khi sinh ra, cách duy nhất là song tu cùng cảm ứng." Lúc này Lâm Động còn tỉnh táo chắc chắn sẽ sững sờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ thái thượng cảm ứng quyết lại cần phương thức này. Chả trách khi hắn nói câu đó với Lăng Thanh Trúc, nàng lại giận dữ như vậy. Lăng Thanh Trúc khẽ lâng người lên, nhìn Lâm Động cắn môi nói: "Người trốn trong hắn, người ra ngoài đi." Cơ thể Lâm Động phát sáng, rồi nam nham bay ra. Hắn thấy Lăng Thanh Trúc mặt đỏ ửng, không kìm được cười khan, ánh mắt có phần cổ quái. "Người cho hắn ăn." "Ăn?" Nhàm nhìn Lăng Thanh Trúc cười. "Xuân dược phải không? Hắn muốn thái thượng cảm ứng quyết thì chỉ còn cách này." Lăng Thanh Trúc cụp mắt xuống, mặt đỏ bừng. Nhàm không nói gì được. Cuối cùng hắn cũng hiểu, có lẽ từ khi Lâm Động muốn học thái thượng cảm ứng quyết thì Lăng Thanh Trúc đã nghĩ tới cảnh này. Vì thế nào mới bảo Lâm Động không được hỏi bất cứ điều gì về nó. Rõ ràng nàng cũng đang giằng xé. Tuy tính cách nàng trước đây luôn lạnh lùng, nhìn có vẻ chẳng để tâm điều gì, nhưng rõ ràng chuyện này không thể bình tâm mà đối mặt. Đặc biệt đối tượng lại là Lâm Động. Trên đường tới đây nàng chỉ là lặng yên đi theo hắn. Rõ ràng là muốn dùng cách đó để hóa giải sự giằng xé trong lòng và hạ quyết tâm nào đó. Chỉ có điều khi mà sự việc tới lúc này thì nàng vẫn thiếu chút dũng khí, nên phải dùng cách khiến người ta dở khóc dở cười này. Nói cho cùng, nữ tử dù kiêu ngạo thế nào khi đối mặt với chuyện này vẫn là có sự rụt rè xấu hổ thường thấy của lữ tử bình thường. Nham thở dài, khiến một lữ tử cao ngạo thông minh lạnh lùng dùng tích cách ngốc nghếch này gần như là bịt tai trộm chuông. Lâm Động đúng là có bản lĩnh. Có phải phiền người một việc không? Lăng Thanh Trúc đột nhiên ngẩng lên nhìn Nham. Việc gì? Người đừng cho hắn biết chuyện này. Lăng Thanh Trúc cẩn thận lau máu trên miệng. Lâm Động khẽ nói. Tại sao? Nham khựng người, rõ ràng hắn không hiểu cách làm của Lăng Thanh Trúc. Lữ tử như Lăng Thanh Trúc hiển nhiên rất coi trọng việc này. Bình thường còn có mạng che mặt, nam tử bình thường muốn nhìn dung nhan nàng là cực khó. Thân thể nàng trong sạch, cả đời chỉ bị Lâm Động từng làm vấy bẩn. Hy sinh như thế này thật không dễ dàng. Ta không thích hắn cảm thấy anh em với ta. Lăng Thanh Trúc lắc đầu nói. Nham gật đầu cười khổ. Xem ra Lăng Thanh Trúc quả nhiên rất hiểu tại sao Lâm Động muốn học thái thượng cảm ứng quyết. Nên hắn biết yêu cầu của mình khiến cho Lăng Thanh Trúc phải hy sinh nhiều như vậy. Với tính cách của hắn, có lẽ sẽ thấy mình lợi là quá nhiều. Điểm này người cao ngạo như Lăng Thanh Trúc không muốn thấy. Ta sẽ giữ bí mật. Cảm ơn. Lăng Thanh Trúc cười khoảng khắc khiến cho Nham khựng người trong chốc lát, rồi thầm cảm thán bay đi xa. Cái thứ giữa nam và nữ này thật là đau đầu. Thấy Nham đi xa, Lăng Thanh Trúc đặt tay mắt lạnh trên mình lên má, nhìn Nam Động rồi vung tay. Ánh sáng bắn ra biến thành một căn nhà trúc. Thế này rõ ràng là một món linh bảo. Chỉ có điều, ngoài việc tránh gió trú mưa chẳng có tác dụng gì lớn. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng đỡ Lâm Động vào trong nhà rồi đặt trên giường. Nàng ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt quen thuộc ấy. Nhiều năm trước gương mặt này còn non nớt, nàng đã gặp hắn. Có lẽ lúc ấy nàng căn bản không ngờ rằng một ngày nàng lại làm chuyện này với hắn. Nếu biết sớm trên đỉnh núi, nàng đã cho hắn một kiếm kết liễu. Giờ thì cũng không nhiều chuyện rắc rối thế này. Nàng nhìn Nam Động một lúc, gương mặt đỏ ửng, khẽ cắn răng đứng dậy rồi tay run lên cởi giải thắt lưng. Chiếc váy trắng tinh khôi trượt xuống, thân thể tuyệt vời trắng ngần không tì lộ ra vết gì. Trong căn nhà trúc, nàng khẽ run rẩy, khung cảnh mang theo một cái vẻ đẹp kinh động. Năm đó, người đã như thế này. Giờ đáng đợi người gặp báo ứng. Nàng nhìn nam tử hôn mê nằm trên giường, toàn thân nóng hừng hực, nhớ lại vô số việc trước đây. Cả gương mặt thảm hại đầy máu khiến bảo vệ nàng kìm không được cười khẽ, chỉ là trong mắt những giọt nước long lanh theo má chảy xuống. Nàng vung tay, căn nhà tối lại, trong bóng tối diễn ra khung cảnh đầy sắc xuân. Chương 1242, cảm ứng. Ma khí lan tràn trên bầu trời, Thất Vương Điện đứng ở không trung, sắc mặt lạnh tanh nhìn trận pháp khổng lồ phía dưới. Càn khôn cổ trận, tiểu tử này thật khiến người ta kinh ngạc. Hắn mắt nhìn trận pháp quen thuộc, cười khẩy. Hắn từ thời viễn cổ đã được đích thân lĩnh giáo sự lợi hại của trận pháp này, nhưng lúc đó trận pháp nằm trong tay Phù Tổ, năm đó không biết bao nhiêu là dị ma bỏ mạng bởi nó. Ngũ Vương nghe lệnh, xâm thực trận pháp cho ta. Thiên Thất Vương Điện phẩy tay, cười khẩy nói. Càn khôn cổ trận tuy rằng uy danh hiển hách, nhưng rõ ràng Lâm Động lúc này chưa nắm bắt được hoàn toàn. Cộng với thực lực hắn kém xa Phù Tổ, sao có thể khiến hắn dè chừng? Rõ. Năm tên dị ma vương đang suy trì quần ma khí lập tức đáp lời, rồi ma khí cuộn trào ập tới càn khôn cổ trận. Ma khí không ngừng bị càn khôn cổ trận tịnh hóa, nhưng ngay sau đó lại có nhiều ma khí hơn trào nên không ngừng tiêu hao sức mạnh của càn khôn cổ trận. Thất Vương Điện ngồi khoanh chân trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn. Biểu hiện của Lâm Động càng bất phàm, sát ý trong mắt hắn càng đậm đặc. Cuộc giao đấu hôm nay cho hắn thấy được sự lợi hại của Lâm Động. Nếu cứ để Lâm Động trưởng thành tiếp, e sau này hắn khó lòng đối phó. Loại địch nhân tiềm tàng này giải quyết cả ngành càng tốt. Ta muốn xem càn khôn cổ trận của người kiên trì được bao lâu. Trong mơ màng, ý thức Lâm Động dường như phiêu đãng tại một nơi không có điểm tận cùng. Ý thức hắn vô cùng mơ hồ, chỉ có điều thỉnh thoảng hắn cảm nhận được sự mềm mại kỳ lạ. Ý thức mơ hồ phiêu đãng như một đứa trẻ mới sinh, dường như có một luồng ý thức dịu dàng khác quấn bảo vệ hắn, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Vì vô cùng kỳ diệu nên ý thức của hắn cũng tiến lại gần cuốn lấy lý ý thức đó. Một cảm giác nóng bỏng lướt qua. Trong sự mơ hồ dường như thân thể hắn khẽ động, hình như còn có tiếng lữ tử cắn môi rên rỉ. Ý thức phiêu đãng trong trời đất, ở phía xa đột nhiên có ánh sáng xuất hiện, nó giống như thứ ánh sáng của thế giới hỗn độn khi trời đất mới hình thành. Ý thức hắn dừng lại khi còn cách vùng hỗn độn đó một khoảng. Thứ ánh sáng kia khiến cho ý thức của hắn đau đớn, không dám tiến lại gần. Khi hắn còn đang bàng hoàng thì đạo ý thức mềm mại kia khẽ bao bọc lấy hắn, giống như bàn tay mềm mại chậm rãi kéo hắn lại gần vùng hỗn độn. Những cái thứ ánh sáng kia rõ ràng gây đau đớn cho đạo ý thức kia, nhưng nàng thủy chung vẫn bao bọc ý thức của hắn để hắn không bị tổn thương. Ý thức mơ hồ của Lâm Động cảm nhận được sự chịu đựng của đạo ý thức kia, một thứ tình cảm mơ hồ trào dâng. Ý thức hắn bỗng nhiên biến to hơn, bao bọc ngược lại đạo ý thức kia. Mơ hồ có tiếng kêu bất ngờ từ Lữ Tử, ý thức của hắn kéo nàng vào trong cơ thể mình, cả hai đạo ý thức cùng xông vào vùng hỗn độn. Một thứ cảm ứng kỳ lạ không thể nói thành lời xuất hiện, cảm giác giống như lướt qua thế giới nào đó. Thời gian chậm chậm trôi, một cảm giác thoải mái vô cùng trào dâng trong ý thức. Cuối cùng ý thức dần tỉnh táo. Khi Lâm Động mở mắt thì đập vào mắt là một mảnh khu rừng xanh mướt. Hắn nằm trên đất, hơi ngẩng đầu lên thì thất trận pháp đang lội gợn sóng ác liệt, đầu vẫn còn hơi choáng. Hắn lắc lắc đầu đứng dậy, ánh mắt có phần mơ hồ. Người tỉnh rồi, từ phía trước có giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hắn ngẩng lên thì thấy Lăng Thanh Trúc đứng cách đó không xa lặng lẽ nhìn hắn. Gương mặt nàng được che bởi tấm mạng mỏng, thân thể hoàn mỹ được bao bọc bởi chiếc váy trắng tinh khôi. Mái tóc vốn được quấn gọn gàng lúc này buông xõa tới mông, không biết tại sao nhìn nàng có phần lười nhát. Cảm giác khiến cho tim Lâm Động đập thình thịch. Sao nàng ta lại thay đổi thế này? Lâm Động kìm không được hỏi. Thay đổi thế nào? Lăng Thanh Trúc tiến lại gần, cúi xuống trước mặt Lâm Động cười. Thay đổi xinh đẹp hơn. Lâm Động cười nhìn Lăng Thanh Trúc có phần ngạc nhiên. Dường như nàng rất ít khi có hành động tiếp cận thế này, dù đối tượng là hắn. Mà Lâm Động nói cũng không sai, Lăng Thanh Trúc bây giờ không biết tại sao có cảm sắc đẹp đến kinh tâm động phách. Đó không đơn giản chỉ là đẹp ở dung nhan, mà là sự nổi bật về khí chất. Với lời khen của Lâm Động, Lăng Thanh Trúc chỉ bật cười rồi khẽ nói, đừng nhìn nữa, càn khôn cổ trận sắp chịu không nổi rồi, mau nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này đi. Lâm Động lúc này mới sực tỉnh, ngẩng lên nhìn càn khôn cổ trận lúc này rung chuyển dữ dội, vội đứng dậy. Nhưng hắn nhận ra điều gì không đúng. Thương thế của ta? Lâm Động đầy kinh ngạc. Hắn phát hiện thương thế khi giao đấu với Thất Vương Điện đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí nguyên lực tiêu hào cũng đã được nạp đầy trở lại. Giao viên đan dược nàng đưa cho ta uống. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc, hắn nhớ trước khi hôn mê Lăng Thanh Trúc cho hắn uống thuốc gì đó. Lăng Thanh Trúc tránh ánh mắt nhìn hắn. Ta đã dạy cho người thái thượng cảm ứng quyết rồi. Hả? Lâm Động sững người. Lúc nào vậy? Người tính tâm lại sẽ cảm nhận được, nhưng ta chỉ có thể làm được tới vậy. Còn sau này người tu luyện được thái thượng cảm ứng quyết tới mức nào thì phải dựa vào người. Lăng Thanh Trúc đứng dậy nói. Lâm Động nhíu mày rồi đứng dậy nhìn Lăng Thanh Trúc. Khi ta hôn mê chuyện gì xảy ra? Thái thượng cảm ứng quyết. Lăng Thanh Trúc gã lắc đầu. Người đã hứa không được nhắc tới thái thượng cảm ứng quyết, giờ đã thành công giờ cũng không hỏi được không? Lâm Động nhìn đôi mắt cụp xuống của Lăng Thanh Trúc, trầm mặc một chút, gật đầu cười khổ. Ngươi cảm ngộ thái thượng cảm ứng quyết trước đi, cục diện lúc này nếu thoát thân được đương nhiên là tốt. Lăng Thanh Trúc ngoảnh mặt đi khẽ nói, rồi quay người đi trên sườn núi, nhìn về phía xa thân tinh có phần hoảng hốt. Lâm Động nhìn thân hình mảnh mai của Lăng, gió khẽ thổi mái tóc đen mượt, không biết vì sao lòng hắn thấy khó chịu. Hắn lắc đầu cho tâm trạng bình tĩnh, rồi nhắm mắt cảm ứng thứ huyền diệu đột nhiên có trong ý thức. Thứ này không phải bất cứ vật chất gì, nó giống như một thứ vô hình, nhưng khi chạm tới dường như có một cái thứ sức mạnh kỳ lạ trào dâng. Đây rốt cuộc là gì? Lòng Lâm Động thấy mơ hồ. Trên bầu trời, càn khôn cổ trận rung chuyển càng ngày càng dữ dội, thấp thoáng còn thấy được ma khí bên ngoài. Đối mặt với sự liên thủ của năm tên sĩ ma vương, càn khôn cổ trận hiển nhiên không kiên trì được lâu nữa. Càn khôn cổ trận bỗng nhạt, ánh sáng yếu dần, cuối cùng biến thành một cái đạo quang ảnh chui vào cơ thể Lâm Động. Theo đó là đại hoàng vô bì và huyền thiết điện cũng trở lại. Rõ ràng chúng đều là tiêu hao được một lượng lớn năng lượng. Cả khu rừng lộ ra ma khí. Trong biển ma khí ấy, Thất Quân Điện ngồi ở không trung, ánh mắt nham hiểm nhìn hai người Lâm Động. Hà, xem ra hôm nay các người vẫn là không thoát được cái chết. Thất Vương Điện đứng dậy nhìn Lâm Động, khẽ miệng nhếch lên. Lâm Động cũng là dần mở mắt, trong đôi mắt là sự tĩnh lặng không hề có chút hoang mang. Thất Vương Điện hơi nhíu mày, không biết vì sao hắn cảm thấy có gì không đúng. Nhưng rồi hắn bỏ cái cảm giác ấy ngay lập tức. Chưa tới nửa giờ thì Lâm Động sao có thể gây ra cảm giác gì cho hắn được? Hai người, các người sẽ làm đôi chim uyên ương cùng bỏ mạng tại đây. Thất Vương Điện giơ tay, trong bàn tay ma khí khủng bố đang ngưng tụ. Ánh mắt Lâm Động bình tĩnh. Rồi hắn xuất hiện trước Lăng Thanh Trúc kể nói, ở phía sau ta, yên tâm, ta đưa làng đi thì nhất định đưa làng về. Lăng Thanh Trúc nhìn thân ảnh gầy gò đó khẽ cắn môi, sâu trong mắt ánh lên sự dịu dàng, rồi nàng ư một tiếng nhẹ nhàng hiếm thấy. Lâm Động ngẩng lên, hai tay siết chặt, bỗng thả lỏng, ánh mắt bỗng bùng phát thứ dao động mạnh mẽ tới cực điểm. Chương 1243: Lôi cùng hắc tiễn. Sự sắc bén lóe lên trong mắt Lâm Động, hắn đột nhiên giơ bàn tay ra, lôi vân trên trời ngưng tụ, oanh một tiếng chỉ thấy một con lôi long hàng ngàn trượng bắn xuống bàn tay hắn. Lôi quang lấp lánh, lôi long nhanh chóng thu nhỏ biến thành một cái cây cung khổng lồ. Lâm Động nhìn lên Thất Phương Điện, một tay kéo dây cung, khi đến cực hạn thì thấy hắc quang tụ biến thành một cái cây trường tiễn đen. Ầm ầm. Nơi đầu thương tiễn, hắc quang lưu chuyển dường như có cái hắc động nhỏ hình thành. Tiễn đã lên dây, chưa bắn đi nhưng mà không gian có dấu hiệu vỡ vụn. Ánh mắt Thất Phương Điện ngưng động, hắn cười khẩy. Đúng là lợi hại, lôi đình tổ phù làm cung, thôn vệ tổ phù làm tiễn, vận dụng hai đại tổ phù tới mức này, ta quả thực có chút bất ngờ, nhưng thực lực giữa hai chúng ta quá lớn. Hơi có nhiều thủ đoạn thế nào thì cũng không thể bù đắp được. Vậy sao? Lâm Động cười nhạt, hít sâu một hơi, một cái luồng ánh sáng hỗn độn bắn lên trường tiễn. Đạo ánh sáng đó quấn quanh mũi tên, không hề có dao động, mà thôn vệ lực ở trên mũi tên thu về, không gian bị chèn ép xung quanh cũng dần trở lại bình thường. Cảm giác như cây cung của Lâm Động mất hết sức mạnh. Gương mặt Lâm Động có phần nhợt nhạt nhìn Thất Phương Điện cười, ngón tay giữ trên dây cung của Lâm Động thả ra, ánh mắt sắc lạnh tới cực điểm. Ầm, cây trường tiễn gần như biến mất rời khỏi dây cung. Đồng tử Thất Phương Điện bỗng chốc co nhỏ. Ngay sau đó, ma khí như đại hải cuộn trào tới cơ thể hắn, hắc quang lưu chuyển trên ma hoàng giáp, hắn giống như là ma thần hiện ra trong trời đất, thành thế kinh người. Không gian phía trước hắn bỗng rạch tan, một cái đạo hắc quang bay ra, không đợi Thất Phương Điện có bất cứ phản ứng nào, đã bắn thẳng trên người hắn. Thân thể Thất Phương Điện rung dữ dội, bước chân không ngừng lùi ra sau, hắn thét lên một tiếng thảm thiết, ma khí cuồn cuộn. Hắc quang xuyên thủng ma hoàng giáp, xuyên qua ngục Thất Phương Điện, bay qua lưng hắn, rồi thân thế không hề suy giảm bắn thẳng liên tiếp cuồng ma khí bao trùm trên không trung. Rắc, cuồng sáng ma khí do năm tên ma vương bố trí đã không còn tác dụng ngăn cản nào, rắc một tiếng lộ tung, ánh trăng lành lặn chiếu xuống. Phụt, năm tên dị ma vương sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu đen phun ra, ánh mắt có phần kinh hãi nhìn thân ảnh trên không trung. Thất Phương Điện, bọn chúng cuống cuồng hô lên. Khi ma khí cuộn trào, thân hình Thất Phương Điện loạn trạng, hắn ngây ngốc nhìn huyết động giữa ngực, máu đen không ngừng tuôn trào, ma hoàng giáp bị xuyên thủng một cái lỗ bằng nắm đấm, xung quanh là những cái vết rạn nứt nhỏ. Ma hoàng giáp bị công phá rồi, sao có thể như vậy? Thất Phương Điện dùng tay quệt chỗ máu chảy ra, làm nhạc hai mắt trầm lên giận dữ. Sao lại có thể? Ma khí phía sau hắn càng lúc càng trở nên hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương khá nghiêm trọng. Phía dưới Lâm Động mặt không chút biểu cảm nhìn Thất Phương Điện, bàn tay cầm dây cung thấm đẫm máu tươi, tay hắn lúc này cũng run run, rõ ràng chưa vừa rồi dùng hết sức lực hắn. Xem ra cái bộ giáp rách của người không mạnh như ngươi tưởng, Lâm Động cười khẩy. Ngươi! Mặt Thất Phương Điện biến dạng, định bạo lộ tiếp tục ra tay thì thấy Lâm Động lại dương cung về phía mình, trên dây cung lại có một cây trường tiễn hiện ra. Lần này khi thấy trường tiễn, thân hình Thất Phương Điện run lên, hắn không biết tại sao công kích của Lâm Động đột nhiên mạnh tới vậy. Trước đó dùng tới tổ phù nhãn mà chỉ tạo ra vết dạng cho ma hoàng giáp, chứ đâu như bây giờ không chỉ xuyên thủng ma hoàng giáp, xuyên qua cơ thể hắn còn phá vỡ quầng ma khí trên trời. Với thực lực của hắn, sao có thể thi triển công kích như vậy? Máu tươi không ngừng chảy ra từ ngực, ánh mắt Thất Phương Điện tối sầm, hai bàn tay vung lên, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn che khuất hắn. Lâm Động, ngươi đừng giở trò trước mặt ta. Thế công vừa rồi tuy lợi hại, nhưng ta không tin ngươi có thể thi triển liên tục. Hôm nay bất luận thế nào ta cũng phải lấy mạng ngươi. Giọng nói Thất Phương Điện vàng từ bốn phía khiến cho Lâm Động không thể nhận ra vị trí quán. Lâm Động mặt không chút biểu cảm, tay siết chặt cây cung hơn. Ngũ Vương, các người cũng là cùng ra tay giết tiểu tử này. Từ trong ma hải có tiếng quát vang. Xem ra để giết được Lâm Động, Thất Phương Điện đã buộc phải dùng liên thủ với năm dị ma vương cấp dưới. Lăng Cảnh Trúc nghe thấy thế cũng tiến lại cạnh Lâm Động, tay khẽ nắm chặt trường kiếm, đôi mắt lạnh như băng nhìn ma hải cuồn cuộn. Lâm Động vung lên, thôn vệ tiên thi hiện ra. Thất Phương Điện nói không sai, thế công vừa rồi tiêu hao năng lượng không hề thua kém tổ phù nhãn. Vốn tưởng như công kích này sẽ được Thất Phương Điện, nhưng nói cho cùng hắn còn đánh giá thấp sinh mệnh của bọn sĩ ma. Hơn nữa với thực lực hiện tại, hắn không thể thi triển thế công liên tục được. Lúc này chỉ còn có thể dựa vào thôn vệ tiên thi kéo dài thời gian, chờ khi phục hồi được một chút tiếp tục dùng lôi cùng hắc tiễn. Chắc hẳn dù là Thất Phương Điện có lợi hại thế nào cũng sẽ trọng thương. Có điều trong khoảng thời gian hắn không thể ra tay, cũng không thể chỉ dựa vào Lăng Thanh Trúc và thôn vệ thiên thi ngăn cản thế công, Thất Phương Điện bật nằm dị ma vương giết. Khi Lâm Động còn đang suy tính, trong ma hải vọng lên tiếng quát đầy sát ý. Sáu đạo ma khí đột nhiên bắn về phía hai người hắn. Hỡi cứ hồi phục trước đi, Lăng Thanh Trúc thấy bọn Thất Vương Điện ra tay thì nghiến răng nói, thế nàng cũng biết trạng thái Lâm Động hiện giờ. Dứt lời, thanh trường kiếm trong tay lóe sáng. Lâm Động thấy thế thì lo lắng, tuy rằng Thất Vương Điện đã bị hắn đả thương, nhưng sinh mệnh lực của dị ma vô cùng ngoan cường, dù bị thương thế nhưng chiến đấu vẫn được. Thực lực Lăng Thanh Trúc liệu có thể giao đấu chính diện được không? Hừ, đám dị ma các ngươi dám gây rắc rối của Hắc Ám Thành, coi Hắc Ám Điện bọn ta dễ bắt là sao? Thế nhưng khi Lâm Động định miễn cưỡng ra tay, thì từ xa vọng tới một cái tiếng quát lớn, lưu quang lấp lánh phía chân trời, cả trái đất tối sầm, chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé cùng với hai thân ảnh khác bay tới xuất hiện cạnh Lâm Động, là Tiểu Viêm và hai vị thái thượng trưởng lão. Hắc Ám Điện, Thanh Đàn. Lâm Động thấy cứu viện bất ngờ cũng sững người, nhưng mà cũng thở phào. Lâm Động ca, huynh không sao chứ? Thanh Đàn nhìn vệt máu trên người Lâm Động cuống cuồng nói, bọn muội tìm khắp ngàn dặm trong Hắc Ám Thành không thấy được tung tích hai người, cũng may có dao động năng lượng từ đây này chuyển đi mới vội vàng tới. Lâm Động lắc đầu, hắn ngẩng lên bầu trời, mấy người Thanh Đàn tới thì hắn không sợ Thất Vương Điện nữa rồi. Mà hải cuộn trào trên trời, sáu người bọn Thất Vương Điện cũng dừng lại. Thấy mấy người Thanh Đàn tới sắc mặt tối lại, không ngờ việc tưởng chừng dễ dàng đắc thủ lại trở thành thế này. Chúng không chỉ không giết được Lâm Động, mà để cho hắn tạo ra thương thế nghiêm trọng. Thất Vương Điện, sao bây giờ? Năm tên dị ma vương nhìn Thất Vương Điện hỏi. Thất Vương Điện tay ôm ngực, sắc mặt tái trắng. Đã đến rồi, giải quyết hết đi, một đám sâu kiến mà vọng tưởng giết được ta. Rõ. Nam tiền dị ma vương nghe giọng nói để sát ý của Thất Vương Điện cùng đáp, mà cái cuộn trào cùng ra tay về phía Lâm Động. Thanh Đàn thấy thế hừ một tiếng, tay nắm lại, Hắc Ám Thánh Niệm hiện ra, ánh sáng lấp lánh triệu hồi Liệp Linh. Hai thái thượng trưởng lão bên cạnh về mặt ngưng trọng, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển sẵn sàng động thủ. Trận đại chiến kinh thiên động địa sắp diễn ra. Quỳnh. Nhưng ngay khi không khí căng thẳng tới cực điểm, một tiếng sấm sét đột ngột vang lên. Mọi người giật mình nhìn thấy, ở cuối tầm mắt bầu trời bỗng chói lòa, một cái khoảng không lôi đỉnh nhanh chóng lan tỏa. Bên trong là một thân ảnh cao lớn, dẫm lôi điện mà tới, khí tức khủng bố không thể tả bằng lời, lan tỏa khắp không gian. Thất Vương Điện thấy thân ảnh đó, gương mặt hiện vẻ sợ hãi, thất kinh kêu lên: "Lôi chủ!"